Kiếm tốt quá hà, chương 1210, vây xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn nhĩ chuyện gì xảy ra, cái này thông đấu pháp không mục đích gì tính. Này không phải hẳn là trình độ của hắn. Ngọc Đình đạo nhân có chút nóng này, bất quá gấp cũng vô dụng, duỗi không tiến tay đi, liền nhắc nhở đều không làm được. Bởi vì sau cùng chiến đấu vị trí đã là tại đạo nguyên phụ cận, cho nên đạo bia trong không gian chiến đấu tràng diện ở bên ngoài người vây xem nhìn tới, rõ ràng trước mắt, vô cùng rõ ràng. Cuộc hỗn chiến này bắt đầu là rất vô vị, bởi vì nhìn không đến người. Từ song phương tiến vào đến hiện tại, liền chính gặp qua một hai cuộc chiến đấu, còn là đánh đánh chạy trốn, nhìn rất chưa hết hứng. Tựa như là lộ thiên điện ảnh, màn hình trắng loá, cái gì cũng không có, nhưng mọi người đều biết trong lúc này trên thực tế chiến đấu tiến trình một mực tại tiếp tục, làm cho lòng người ngứa khó cào. Nhưng hết thảy chờ đợi đều là đáng giá, theo chiến đấu tiến vào hồi cuối, đạo bia không gian bắt đầu bất ổn, tại rõ ràng nhất đạo nguyên chỗ cuối cùng bắt đầu vở kịch lớn. Vở kịch lớn ngay từ đầu, liền đặc sắc xuất hiện. Kinh tâm động phách, phong hồi lộ chuyển, nguy cơ tứ phía, hoàn toàn không cách nào dự liệu kết quả, căn bản không làm được phỏng đoán bước kế tiếp, chiến đấu như vậy mới chính thức đã nghiền. Chu Tiên kiếm tu dùng sức lực một người lực áp hai cái tăng nhân, lại bước ra đạo nhân, tùy theo bắt đầu một loạt kịch liệt biến hóa, nhìn mấy vạn tu sĩ từng cái hãi hùng khiếp vía. Kiếm tu phương thức chiến đấu quá không hợp hợp lẽ thường, quá phách lối, quá bá đạo, một người đối ba cái cũng một mực nắm giữ lấy chiến đấu tiến trình, nghĩ chém ai liền chặt ai, muốn đánh cái nào tựu đánh cái nào. Chỉ bất quá quá trình này có chút treo, ai cũng không biết quảng xương công kích đạt tới hiệu quả gì. Thái âm chân hỏa lúc nào sẽ đốt xuyên kiếm tu bờ mông. Dù cho chỗ kia xác thực thịt dày, nhưng cũng không có đạo lý một mực đốt không mặc a, nhưng chân chính có ánh mắt nhưng từ trông được ra lo lắng âm thầm. Hắc Tinh đáp lời nói, đây không phải đan sư huynh phong cách a, nhìn hắn phía trước mấy trận chiến đấu kia là có thể tiết kiệm khí lực tự bớt lực khí, có thể âm người tự âm người, hiện tại làm sao ngược lại đánh không có đầu óc. Tùy tiện đè lại cái nào, không quản là tông ba hay là cái kia đạo nhân, liên tục đục gõ, không lo không giải quyết vấn đề a, đây là rất bình thường chiến đấu ý nghĩ, cũng là dùng ít địch nhiều lúc không hai diệu pháp. Bọn hắn đều rất lo lắng, bởi vì tại vô thường đạo nguyên vị trí biểu hiện ra nhân số nhiều ít đã nói rõ một vài vấn đề. Chu Tiên người nhất định ở vào hạ phong, nếu không liền sẽ không chính chạy tới đan nhĩ một cái chiến đấu mấy khắc còn không người tiếp viện, cái kia mang ý nghĩa tiếp viện vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Cũng chính bởi vì vậy, đan nhĩ ở trong đó tác dụng tựu bị vô hạn phóng đại, nếu là hắn xảy ra chuyện đó chính là đại cục đã định, nhưng hắn như bây giờ vô não đấu pháp lại làm cho sở hữu Chu Tiên tu sĩ đều tại là hắn nhấc lấy trái tim. Khương Địch nhưng không có lo lắng, mà là thở dài. Các ngươi đâu, còn là thấy không sâu a, đan nhĩ như thế đánh tựu nhất định có chính hắn lý do. Không có đạo lý bình thường chiến đấu tỉnh táo thời điểm then chốt nhưng bị điên. Hắn đây là nhìn thấu Chu Tiên tại đạo bia trong không gian thế yếu cho nên mới không thể không vì đó. Ngọc Đình trầm tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, giải thích thế nào? Khương Địch giải thích nói, ý kiến của các ngươi không ngoài liền là nại ở một cái đột phá, nhưng ở loại tình huống này, nếu như đè không được đây. Nếu như bị đè lại người khô giòn không giữ thể diện mặt liền trực tiếp trong nháy mắt đi đây. Tỷ như cái kia tông ba tự còn lại một khỏa nhục kết tướng, ở vào bên bờ nguy hiểm, ta dám nói hắn đã sớm chuẩn bị tốt tùy thời thoát ly thủ đoạn, chỉ chờ kiếm rơi, liền sẽ không quan tâm ly khai, như vậy chờ hắn 12 cái nhục kết tướng khôi phục sau lại trở về phía trước chảm diệt lại có ý nghĩa gì? Hai người như có điều suy nghĩ, Khương Địch chỉ điểm, hư tắc thực chi, thực ra hư chi, để lại một cái giết đương nhiên là chính xác nhưng vấn đề ở chỗ tại ngươi giết phía trước không thể để cho người phát giác đến ngươi chân chính tâm tính. Nếu không liền sẽ trực tiếp ly khai, như vậy ngươi làm ra hết thảy, tự phó mặc. Đến cùng giết ai, lúc nào động thủ, muốn để đối thủ suy nghĩ không thấu. Ba cái người tự nhất định phải để bọn hắn ba cái đều trong lòng còn có huyễn tưởng, nhượng mỗi người đều cảm thấy mặt khác hai người đồng bạn càng nguy hiểm, bọn hắn mới sẽ lưu tại nguyên địa nhìn một chút tình huống, cái này vừa nhìn, cái này một đoán, đan nhĩ tự đạt tới mục đích. Ngọc Đình tán thưởng gật gật đầu. Hiện tại trong không gian tình huống đã rất rõ ràng, đan nhĩ cũng khẳng định minh bạch chúng ta Chu Tiên đại thế không ổn, hắn nhất định phải lại chém giết một hai cái mới có thể bàn hồi thế yếu cho nên hắn hiện tại sợ nhất chính là, ba người này cảm giác được nguy hiểm, dứt khoát tự chịu thua thoát ly, sau cùng đợi thêm người tề tựu lại hạ thủ. Cho nên cố ý mạo hiểm, cố ý chịu quảng xương tinh thần công kích, cố ý bờ mông mang hỏa chính là muốn nhượng ba người nhìn đến hy vọng, cảm thấy có giải quyết khả năng. Mọi người đều tại, mới có thể đục nước béo cò. Chờ hắn chuẩn bị tốt lại đối sau cùng mục tiêu hạ thủ, đó chính là trong nháy mắt sự tình. Hắc Tinh cảm thán, có thể chính mình cũng rất là nguy hiểm đây. Một cách các loại tính toán, phản vì người khác làm áo cưới. Khương Địch hừ một cái, giành thắng lợi hiểm bên trong cầu, lại nào có không có nguy hiểm thắng lợi. Cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, kiếm tu am hiểu nhất cái này, chỉ cần đủ loạn, đủ hiểm, đủ vô thường, kiếm tu tựu có cơ hội. Các ngươi phải hiểu, giống kiếm tu dạng này đạo thống, bọn hắn sợ nhất là hai người bình bình đạm đạm, không chút rung động so tu vi mài thời gian a, cho nên ta không lo lắng, càng loạn ta càng không lo lắng. Không tin các ngươi nhìn những ngày kia chọn Dương Thần, bọn hắn mới chính thức lo lắng đây. Hắc Tinh lẩm bẩm nói, kiếm tu tập quán này, thật là không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể nắm giữ, đáng sợ đạo thống. Khương Địch mỉm cười một cái, cho nên bọn hắn ít người, cho nên bọn hắn truyền thừa gian nan. Bởi vì loại bản lãnh này không luật học, cũng chỉ có thể giết, 10 cái kiếm tu sau cùng sống sót 1-2 cái, một cách tự nhiên liền học được. Các ngươi muốn chú ý, càng là cảnh giới cao kiếm tu càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn đều là núi thây biển máu giết ra tới. Ta nói chính là chân chính kiếm tu, chúng ta chu tiên những cái kia không tính. Ngọc Đình cũng thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Phật môn cũng tốt, đạo gia chính tông cũng thế, chúng ta đi là tụ chúng thành thế con đường, kiếm mạch tắc đi là cô độc ngang dọc con đường, tại một trận chiến đấu bên trong bọn hắn có thể quyết định xu thế, nhưng ở một đoạn thời kỳ bên trong, nhưng nhất định là chúng ta có thể cười đến cuối cùng. Khương Địch cười gật gật đầu, đúng là như thế, cho nên, sân khấu có thể là bọn hắn, nhưng chỗ tốt tựu nhất định là chúng ta. Muốn sân khấu huy hoàng, còn là muốn truyền thừa vĩnh viễn, cái này còn cần chọn sao? Hắc Tinh cảnh giới có hạn, còn là thoát đuôi mù phía trước mê chướng, hắn càng muốn biết kết quả của cuộc chiến đấu này, mà không phải mấy ngàn năm sau vũ trụ tu chân giới sẽ như thế nào, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Sư thúc, vậy các ngươi nói, đan sư huynh sau cùng sẽ giết ai? Ai mới là hắn chân chính mục tiêu? Nhìn Ngọc Đình cũng nhìn qua, Khương Địch lắc đầu cười khổ. Các ngươi nha, nếu là đối ba người đều hạ thủ, vậy liền nhất định là đối ba người đều lên sát tâm. Cho tới sau cùng tuyển ai, đoan nhìn tình huống thực tế định đoạt. Thật sớm tựu làm quyết đoán, liền mất vô thường chi đạo. Đây chính là đan nhĩ chỗ cao minh, chính hắn đều không làm quyết định, ba cái kia lại chỗ nào đoán được. Chẳng qua nếu như nhất định muốn ta đoán sẽ là tông ba. Hắn kia kim quang vạn đạo thực tại là quá đáng ghét, đặc biệt là đối kiếm tu tới nói. Cách chương.